Huy Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 61, C61, ngươi không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thừa nhận sai lầm của mình và đi ngược lại những gì suy nghĩ trong lòng, sợ là có thể bị xiềng xích trong lòng, và sau này sẽ khó có thể đột phá được con đường dẫn đến trường sinh bất tử. Đây là điều nàng ta không muốn xảy ra. Triền bối, bổn tông, ta không hề nói sai. Thẩm Diệu Quân cố lấy hết can đảm. Nói xong câu này dường như đã tiêu tốn hết sức lực của nàng ta, có vẻ hơi uể oải. Việc cứu hay không cứu dân chúng ở đây, trong lòng ta đã có sắp xếp, không đến lượt tiểu tu sĩ như ngươi chỉ tay nói bậy, đừng đứng trên cao chê bai phán xét người khác lung tung. Lục Trường Sinh nói chậm rãi, huống hồ, còn là người mạnh hơn ngươi. Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão ở bên cạnh hơi bất an, muốn bảo tông chủ nhận lỗi sớm chút, ý của tiền bối không rõ ràng lắm sao. Về cơ bản là sẽ cứu mà. Thẩm Diệu Quân nghiến răng, không nói gì. Hôm nay, nếu ngươi nhận lỗi, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Lục Trường Sinh đứng thẳng trên không trung. Tông chủ, ngài cứ nhận lỗi với tiền bối đi. Vị tiền bối này có tính tình thất thường, chớ có chọc giận ngài ấy nữa. Tông chủ, ngài hãy nhận lỗi đi. Chúng ta không có thời gian, còn phải đi cứu viện nữa. Cảm nhận được bầu không khí này, Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão không nhịn được nữa. Lập tức truyền âm cho Thẩm Diệu Quân. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh mới có quyền nói, đó không phải chuyện hiển nhiên sao? Sao ngài còn cứng đầu nữa chứ? Còn gì quan trọng hơn bảo toàn tính mạng? Đó là tiếng nói từ đáy lòng của Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão. Chỉ là khi hai người truyền âm, mặt Thẩm Diệu Quân hơi nóng lên, càng thêm không cam lòng. Tiền bối, ta không hề sai, lúc dân chúng gặp nạn, với thực lực ngập trời của tiền bối hẳn phải ra tay cứu giúp, tu sĩ chúng ta cũng xuất thân từ dân chúng, nên. Thẩm Diệu Quân chưa dứt lời, một luồng uy áp như sóng biển khơi ập xuống người nàng ta. Nàng ta ho ra một ngụm máu tươi, mặt tái mét, kinh hoàng nhìn Lục Trường Sinh. Khoảnh khắc sau, Thẩm Diệu Quân rơi xuống từ trên cao. Tông chủ, tông chủ, một lát sau, Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão kinh ngạc, vội hóa thành tia sáng, lao xuống. Đỡ Thẩm Diệu Quân sắp đập xuống đất, hạ cánh an toàn. Thẩm Diệu Quân đẩy hai người ra, dựa vào gốc cây ngồi xuống, sắc mặt đờ đẫn. Nàng ta cảm thấy vừa rồi suýt chút nữa mình đã ngã chết tươi. Sư tôn, tông chủ, nhị trưởng lão, trùng hợp là lúc này, đồng tâm cùng các đệ tử trúc cơ đang ở đây, tất cả đều mang vẻ mặt mơ màng. Xoẹt, lúc này, Lục Trường Sinh hiện ra, nhìn Thẩm Diệu Quân nói. Bây giờ đã hiểu chưa? Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão cúi đầu im lặng, thực ra họ hơi không hiểu những lời mà Thẩm Diệu Quân nói ban đầu. Ở cõi đời này, làm tốt việc của mình là được rồi, cần gì phải đứng trên cao nhân danh đại nghĩa trói buộc người khác chứ? Trong lòng Thẩm Diệu Quân run lên, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói. Tiền bối, ta hiểu rồi, các đệ tử đã choáng váng, cảm thấy não mình như bị thiêu rụi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện này là ai? Tông chủ gọi hắn là tiền bối. Chỉ có thân thể đồng tâm chấn động, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ta biết Lục Trường Sinh. Người hiểu cái gì? Lục Trường Sinh hỏi, ta rút lại những lời đó sai rồi. Thẩm Diệu Quân còn chưa nói xong, Lục Trường Sinh đã giơ tay ngăn cản, cùng lúc đó, bộ quần áo màu xanh dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không hiểu, Thẩm Diệu Quân nhìn bộ đồ màu xanh biến mất trước mặt, giật mình sửng sốt. Lúc này, Cổ Hạc Lâm thở dài. Hai, tông chủ, tiền bối ngay từ đầu đã không nói những gì ngài nói là siêu, hắn chỉ muốn ngài nhận lỗi về việc phán xét đạo đức mà thôi. Thẩm Diệu Quân ngơ ngác hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Ta sai rồi, cách chương.